Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 179. Hoàng vu tiên vách tường, Long Tinh Ngân ngồi xổm bên dưới bưng bít lấy hai mắt nóng bỏng có một loại đâm đau cảm giác hai mắt đều muốn bạo liệt, hai tay huy động, thanh liên tạo hóa thuật thi triển, hai tay hai đóa thanh liên vuốt ve hai mắt, mới hóa giải đau đớn. Long Tinh Ngân mở ra hai mắt, trước mặt Vong Hy nửa quỳ, miệng bên trong không khô máu, trong mắt lộ ra thần sắc thống khổ. Vong Hy đứng lên, trước ngực có một mảnh đen nhánh, mặt trên còn có lôi điện chi lực lại du tẩu, hai mắt đổ máu. Vong Hy hét lớn một tiếng, đem lôi điện chi lực chấn rơi. Long Tinh Ngân cũng sẽ không khách khí, tay trái ngũ đế long quyền đánh ra, tam điều thần long bay múa, hướng về Vong Hy mà đi. Vong Hy tay trái bưng bít lấy bụng, tay phải huy động, tử vong chi thủ duỗi ra đem tam điều thần long bắt trong tay. Tam điều thần long nổ tung, Vong Hy tay phải trực tiếp bị tạc không có. Long Tinh Ngân tay phải lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Sáu bả thiên kiếm tuôn rơi mà rơi, hướng về Vong Hy bổ tới. Vong Hy toàn thân hiện đầy phù văn, phù văn dâng lên cái này quang huy, quay người lại, trên thân phù văn nổ tung, đem sáu bả thiên kiếm chấn vỡ. Vong Hy thân thể lảo đảo một chút, miệng bên trong phun một ngụm máu tươi. Long Tinh Ngân hỏa quyền đánh ra, Vong Hy quay người lại, Long Tinh Ngân hỏa quyền bị chấn nát. Vong Hy một trường vỗ tại trên mặt đất, tử vong lực lượng dọc theo đại địa tràn ngập, tại đại địa bên trên hình thành một cái lỗ đen thôn phệ lấy sinh mệnh chi lực. Long Tinh Ngân một chiêu ngũ hành nghịch loạn đánh ra, đánh vào trên mặt đất, đại địa nổ tung, hai người đều bị đẩy lui. Long Tinh Ngân giống to huy động quyền đầu, xông tới, lục đạo luân hồi quyền cùng ngũ đế long quyền không ngừng đánh ra, cùng Vong Hy không ngừng va chạm, chấn đối phương trên người tử khí tán loạn. Long Tinh Ngân trên người hỏa diễm cũng giống như thế. Cái này lúc Trương Yến quyền đầu đánh tới, Long Tinh Ngân quay người tiếp nhận Trương Yến quyền đầu, hai người đại chiến cùng một chỗ. Long Tinh Trần thì cùng Vong Hy đánh nhau, hai người đánh tới cuồng bạo. Long Tinh Ngân đối mặt cái này bắt đầu đối thủ cũng là rất không thế nào, một quyền đem đối phương đẩy lui. Long Tinh Ngân cũng giống như thế, hai người đánh nhau, đối mặt với đối diện hai người, bốn người ở giữa bầu không khí mười phần ngưng trọng. Thế nào, lại nắm chắc sao? Long Tinh Ngân truyền âm cho Long Tinh Trần, đối diện hai người này quá mạnh, không có lớn bao nhiêu nắm chắc, cũng liền 6 điểm đi, thi triển toàn lực hẳn là có thể trấn áp đối phương. Không nghĩ tới thần tử cùng thái hoang thể mạnh như vậy. Long Tinh Trần cũng khó được như thế ngưng trọng, đánh cho tới bây giờ bốn người bọn họ đều không có chiếm được tiện nghi. Ta cũng kém không nhiều, không thể trì hoãn, nhất định phải kết thúc chiến đấu. Qua một hồi còn không biết rõ sẽ dẫn tới cái gì. Long Tinh Ngân còn có một chiêu át chủ bài, ngoại trừ ngũ hành nghịch loạn một chiêu này, Long Tinh Ngân còn có một chiêu. Long Tinh Ngân hét lớn một tiếng hướng về Trương Yến mà đi. Huyễn Ngân chỉ vào, nhất chỉ định Sơn Hà, một cái trong suốt sáng long lanh ngón tay trên không trung xoay tròn, chấn áp thiên địa, hướng về Trương Yến mà đi. Trương Yến không có thi triển phổ thông bí thuật, trực tiếp thi triển chí tôn thần thuật, duy ngã độc tôn khí thế quét ngang mà đi. Hoàng vu tùy tâm, khí thôn thiên hạ, 8 cái chữ lớn giống như chuông lớn rung động, vang vọng thiên địa, một cái lỗ đen xoay tròn, thôn thiên phệ địa, Huyễn Ngân chỉ chấn động. Long Tinh Ngân giống to một tiếng, một cỗ hỏa diễm lực lượng xông ra, hai chỉ thương khung phá, một cái hư huyễn ngón tay xuất hiện tại Huyễn Ngân chỉ bên trong. Bất quá là một cái ngón tay đầu mà thôi, hư huyễn lấy theo thường có khả năng nổ tung. Đây là ngũ hành cướp tâm biến áo nghĩa một trong, có thể gia trì còn lại bí thuật. Long Tinh Ngân hét lớn, trên người ngũ hành đạo cốt đang chấn động, ngũ hành khí du tẩu, bên trên hiển hiện từng cái phù văn phát ánh sáng, ngũ hành chi lực xông ra, Huyễn ngân chỉ bên trong cái kia hư huyễn ngón tay đầu trở nên ngưng thực. Ngón tay chỉ dưới, nhất chỉ định sơn hà cùng đối phương chí tôn thần thuật cùng lúc nổ tung. Lực lượng hủy diệt trùng kích mà đi. Hai chỉ thương khung phá. Long tinh ngân giống to. Huyễn ngân chỉ bên trong cái kia ngón tay đầu rơi dưới. Lực lượng cường đại giống như là có thể đâm thủng trời xanh. Ngón tay chấn động. Trương Yến nổi điên chấn động thái hoang thể ngăn cản huyễn ngân chỉ. Huyễn ngân chỉ rơi dưới. Trương Yến thổ huyết mà bay. Hung hăng ngã tại trên mặt đất. Long tinh ngân thi triển ra một bộ phận huyễn ngân chỉ thứ hai chỉ. Cái này là long tinh ngân át chủ bài. Của hắn ngũ hành đạo cốt. Ngũ hành đạo cốt thiên phú chi lực chính là gia trí. Có thể gia trì lực lượng. Có ngũ hành đạo cốt gia trí. Long tinh ngân mới miễn cưỡng thi triển ra một phần nhỏ hai chỉ thương khung phá. Một bên long tinh trần hai tay huy động. Thể nội bá cốt đang chấn động. Ở ngực hoành cốt giật giật. Thân thể lưỡng đạo bá khí quấn quanh ở hoành cốt bên trên. Sau lưng phong lôi rực chấn động. Phong lôi chi lực tràn vào ở ngực hoành cốt. Bị hoành cốt hấp thu. Hai mắt lật qua lật lại. Khai thiên thần quang xông ra. Còn có thần hoàng thần long đi theo vọt ra. Thần quang chờ cũng đi theo vọt vào hoành cốt bên trong. Long tinh trần trái tim đang nhảy nhót. Sát khí lệ khí xông vào hoành cốt. Hoành cốt bên trên quang mang chớp động. Hủy diệt khí tràn ngập. Bên trên hiện đầy phù văn. Theo lực lượng tràn vào. Hoành cốt bên trên xuất hiện một cái tiểu nhân ấn ký. Tiểu nhân đứng. Vung nắm đấm đầu đánh ra. Một đạo hủy diệt chỉ từ long tinh trần hoành cốt bên trong sông ra. Hủy diệt khí hủy thiên diệt địa. Hướng về vong hy phóng đi. Vong hy giống to. Hai tay huy động. Tử vong chi khí tràn ngập. Một cỗ duy ngã độc tôn khí thế xuất hiện. Thiên địa không một. Vạn đạo né tránh. Cùng thiên lạc. Thập tử vô sinh. Tám cái chữ lớn giống như chuông lớn rung động. Âm thanh bạo động. Cuồn cuộn mà đến, tử vong ánh sáng phóng tới hủy diệt ánh sáng. Cả hai đụng vào nhau, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó lực lượng hủy diệt đột nhiên bạo phát, nổ tung lực lượng quét ngang bốn phía. Vong Hy trực tiếp bị cỗ lực lượng này tung bay. Long tinh trần chấn động phong lôi rực tránh qua, tránh né lực lượng này. Long tinh trần cùng long tinh ngân hai người đứng chung một chỗ. Vong Hy rơi vào trên mặt đất miệng bên trong thổ huyết. Trương Yến đem Vong Hy đỡ lên. Hai người mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn lấy hai người. Làm sao cũng không nghĩ ra tại sao mình lại thua. Hai người nắm chặt quyền đầu. Phẫn hận nhìn lấy hai người. Các ngươi đi thôi. Nơi này là chúng ta. Long tinh ngân nhàn nhạt mở miệng đến. Hai người chỉ là hơn một chút. Nhưng cũng không có nắm chắc có thể lưu lại đối phương. Còn không bằng đại khí một điểm. Thả bọn họ đi. Tốt. Long tinh ngân long tinh trần. Chúng ta nhớ kỹ các ngươi. Lần tiếp theo gặp mặt chính là tử kỳ của các ngươi. Vong Hy nhổ một ngụm huyết thủy. Không có cách nào. Hai người xác thực thua. Cho dù bọn họ cũng không tin tưởng. Bất quá xác thực thua. Hai người quay người rời đi. Nhìn lấy hai người rời đi. Bóng lưng biến mất ở hai người trong tầm mắt. Long tinh ngân cùng long tinh trần hai người cùng nhau phun một ngụm máu tươi. Sau đó hai người ngồi ở trên mặt đất. Long tinh ngân tại vận dụng ngũ hành đạo cốt thời điểm. Bị phản chấn ra nội thương. Long tinh trần vận dụng trung ương hủy diệt cốt. Cũng bị chấn thương. Cái này là thần tử thực lực. Quá mạnh. Còn có thái hoang thể. Không hổ là có thể cùng bá thể thánh thể so sánh thể chất. Thật sự là bất phàm. Lần này xem như may mắn. Lần tiếp theo liền khó mà nói. Long tinh trần nhìn lấy hai người rời đi phương hướng. Sắc mặt ngưng trọng. Đây là hắn cho đến trước mắt gặp phải mạnh nhất đối thủ. Chỉ so với hắn yếu hơn một tia. Xem ra xác thực xem thường những người khác. Đây vẫn chỉ là thần tử. Những cái kia vạn cổ đến nay thiên kiêu. Nên đến cỡ nào mạnh. Long tinh ngân cũng là tâm tình 10 phần ngưng trọng. Hắn còn kém xa lắm đâu. Hắn còn muốn tiếp tục nỗ lực. Của hắn mục tiêu cũng không phải cái gọi là thánh tử. Mà là thần tử cùng vạn cổ thiên kiêu. Những cái kia tại tranh đoạt thiên thần sau sống sót thiên kiêu. Hai người uống một ngụm ngũ hành thần thủy, thi triển bí thuật trị liệu thương thế. Thương lành, hai người đứng lên, bọn hắn mục tiêu ngay ở phía trước, cách nơi này không xa. Hai người đi nhanh lên lấy Long Tinh Ngân, hai người tới trước mặt núi lớn, chính là tại cái này địa phương. Đây là long mạch đầu rồng vị trí. Đầu rồng mi tâm xương cốt chính là Hoang Vu Tiên Vách Tường. Hoang Vu Tiên Vách Tường hết thảy có 9 khối. Cái này 9 khối là tương thông một thể. Chỉ cần tìm được một khối thì tương đương với toàn bộ tìm đủ. Long Tinh Ngân hai người ngồi tại Tiên Vách Tường trước mặt. Nơi này là không có hung thú loại hình, cho nên hai người hết sức yên tâm. Long Tinh Ngân nhắm lại con mắt, dùng tâm thần câu thông lấy Tiên Vách Tường. Long Tinh Ngân rất nhanh liền cảm nhận được, cái này Tiên Vách Tường ở trong có rất nhiều phù văn. Long Tinh Ngân biết rõ những phù văn này chính là thiên thần lưu lại bí thuật. Long Tinh Ngân thử nghiệm câu thông những phù văn này, lại bị hung hăng bài xích mở. Cái này lúc Long Tinh Ngân thể nội xông ra hai đạo quang mang. Quang mang đánh vào tường ánh sáng bên trên, trong đó hai cái phù văn khẽ run lên, hướng về Long Tinh Ngân mà đến, hung hăng khắc ở Long Tinh Ngân trong đầu. Cái này lúc, Long Tinh Ngân thể nội huyễn ngân lệnh chấn động, một đạo quang mang đánh vào tiên trên vách, một cái trong đó phù văn nhảy lên, xông ra rơi vào huyễn ngân lệnh bên trên, sau đó biến mất không thấy. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian quan sát một chút linh hải bên trong phù văn, phát hiện hai cái bí thuật. Hai cái này bí thuật để hắn kinh ngạc, một cái trong đó là thần đế hoàng bí thuật, chỉ là không nghĩ tới là cái này một bí thuật, thật sự là kinh người. Đáng tiếc Long Tinh Ngân không thể tu luyện, một loại khác bí thuật để Long Tinh Ngân không hiểu. Chiêu này bí thuật là chín thiên phong lôi chấn, đây là lôi phạt thần hoàng bí thuật, một chiêu kỳ quái bí thuật, vô cùng cường đại, chỉ là tại sao có lôi phạt thần hoàng bí thuật đâu? Cái này khiến Long Tinh Ngân rất kỳ quái. Hắn giống như liền không có gặp qua lôi phạt thần hoàng tàn niệm loại hình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tuy nhiên lôi phạt thần hoàng xuất hiện rất ngắn, nhưng là không thể nói hắn không mạnh. Ngược lại hắn rất mạnh. Tu luyện phong lôi chi lực cùng thẩm phán chi lực. Một tay phong lôi chi lực chấn kinh thiên hạ. Lôi phạt thần hoàng bộ phận truyền thừa giống như tại Long Tinh Trần trên thân. Chẳng lẽ là bởi vì cái này? Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Ngồi tại Hoang Vu Tiên Vách Tường trước, tuy nhiên đạt được bí thuật nhưng là Long Tinh Ngân không hề rời đi. Bởi vì cái này Hoang Vu Tiên Vách Tường đối với tu luyện bí thuật có rất tốt tác dụng. Long Tinh Ngân chìm bên dưới tâm thần, câu thông lấy Hoang Vu Tiên Vách Tường. Hoang Vu Tiên trên vách hiện đầy một đạo sợi tơ. Tâm thần rơi vào sợi tơ bên trên. Long Tinh Ngân cảm giác thiên địa đại đạo đều ở trong lòng. Long Tinh Ngân cẩn thận thể ngộ lấy thiên địa đại đạo. Long Tinh Ngân có thể cảm giác được tay phải phù văn đang chấn động. Phù văn cùng Hoang Vu Tiên Vách Tường sinh ra cộng minh. Cánh tay bên trong phù văn lóe lên lóe lên. Tịch diệt chi ý tràn ngập. Tịch liêu, mênh mông, phá diệt, đây là tịch diệt chi đạo lực lượng. Long Tinh Ngân cảm giác mình cùng cánh tay trái còn có Hoang Vu Tiên Vách Tường ở giữa kiến lập một cỗ liên hệ kỳ diệu. Long Tinh Ngân tâm thần phảng phất đứng ở cánh tay trái tịch diệt chi đạo bên trong, không ngừng cảm thụ được cỗ này tịch liêu. Đây là tịch diệt chi đạo, thiên địa tịch liêu, phá diệt vô cực, này nói là diệt tuyệt hủy diệt chi đạo. Thiên địa pháp tác có hai đại nghịch thiên pháp tác, thập đại vô địch pháp tác, 24 chí cường pháp tác. Tịch diệt pháp tác chính là 24 pháp tác bên trong xếp hạng thứ 2 pháp tác, cũng liền là thế gian thứ 14 pháp tác. Long Tinh Ngân không ngừng thể ngộ lấy loại này đại đạo. Đại đạo áo nghĩa ở trong lòng chảy xuôi. Long Tinh Ngân trong lòng có một tia minh ngộ. Đáng tiếc cái này đại đạo lại không phải của hắn nói. Không phải hắn muốn truy tìm đường. Không phải Long Tinh Ngân ngại cái này tịch diệt chi đạo không phải mạnh nhất đại đạo. Hoàn toàn chính xác đại đạo chi lực có cường nhược. Thiên thần chính là tu luyện thiên địa đại đạo cũng bước ra thuộc về mình nói. Để cho mình võ đạo siêu việt ban đầu thiên địa đại đạo. Nhưng mà thiên thần bước ra võ đạo cho dù là phổ thông hỏa chi đại đạo cũng có khả năng siêu việt. mạnh nhất thời gian đại đạo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.